Chân chân chân tâm Phật chúng sanh và tâm cùng thể. Nhưng mà hiện hữu trên cuộc đời ở trong pháp sanh diệt thì chúng ta tùy nghiệp mà mang những cái hình tướng không giống nhau và cái hoàn cảnh cũng không giống nhau. Thì bây giờ khởi tu, chúng ta tu từ những pháp sanh diệt mà đây chúng ta gọi là tu trì môn, tức là đi vào Phật đạo bằng những cái ngữ tu trì. Chứ nếu mà tu đến chân thật môn thì tất cả mọi người chúng ta là Phật đạo thật, không có cái gì nói. Thì tất cả mọi người chúng ta đây hiện giờ đang trôi lăn ở trong dòng sinh tử, cho nên chúng ta từ cái sanh diệt môn này mà nương vào cái giáo pháp tu trì của Phật để đi vào đạo, để thấy như vậy thì tu có kết quả đa số nhiều điểm chất tánh chất tướng, rồi cứ nghĩ này mình có thể cầm nhau rơi vào cái tâm tư này mà không bao giờ thấy như vậy. Hôm nay chúng ta ở trong cái pháp sanh diệt và tu cái cơ thiện thì tôi cũng đứng về cái mặt sanh diệt và pháp tu thiện mà trao đổi với quý vị đây. Cái điều thứ nhất, chúng ta thấy khi Đức Phật thành đạo với Cổ Đề thì lúc bây giờ là Đức Phật thành đạo, tức là trở về với sắc chân thật. Cho nên Ngài thuyết pháp hay là nói Kinh Hoa Nghiêm thì bây giờ nói trên chân tánh, nói trên bản thể. Vì vậy mà tất cả các hàng Bồ Tát trụ ở trong cái pháp này, hàng Bồ Tát này là thương là hàng Bồ Tát cảnh giác. Cái hàng Bồ Tát cảnh giác này tức là đồng thấy được tánh, cho nên những người ta trở nên nghe được. Do đó chỉ có 21 ngày thuyết thôi, nhưng mà bộ phim Hoa Nghiêm là cái bộ phim lớn nhất. Đó là lúc bây giờ đó là có đến vô số bài kệ, vô số bài kệ có nghĩa là không có nhiều con số mà chúng ta biết được. Nhưng mà ngày nay chúng ta vẫn có bộ phim Hoa Nghiêm, cho nên chúng ta có bộ phim Hoa Nghiêm là 80 quyển mà được dịch ra từ đại đường, hay là sớm hơn nữa là 160 quyển mà dịch ra từ đại tánh. Thì bộ kinh 60 quyển hay là 80 quyển này bảo rằng ông thọ Bồ Tát có đi tận ở cung rồng Ta Tỳ La mà thỉnh về, cho nên cái bộ kinh mà được thỉnh về này là bộ kinh thứ ba ở trong ba bộ kinh Hoa Nghiêm. Bộ kinh thứ ba tức là bộ kinh nhỏ nhất, là bộ kinh Tiểu Hoa Nghiêm. Nó là Tiểu Hoa Nghiêm nhưng mà nó đã có đến 100.000 bài kệ, 100.000 bài kệ đây là Tiểu Hoa Nghiêm. Nhưng 100.000 bài kệ này khi mà xả định ra thì Ngài chỉ còn nhớ được 60.000 bài kệ. Bộ kinh 80 quyển của chúng ta ngày nay là gồm có 60.000 bài kệ mà lâm thọ Bồ Tát thỉnh được từ tỉnh cái này mà thế nào? Tức là tụng kinh này nó không phải kinh bằng giấy viết bằng người, nhưng mà thỉnh được có nghĩa là hội được, ngộ được, nhận ra được, cho nên bằng cái tâm thức của chúng ta. Đây là cái việc mà bắt đầu khi chúng ta thời xưa thì không có kinh, không có giấy, sườn nước thứ nhất ở trong cái hành đại từ đất trên trái đất này. Ngài biết rất nhiều sách, lý giải rất nhiều kinh. Cái chỗ này đó là hội được cái gì của đại thừa. Cái người tu hành của chúng ta là phải nhận ra cái chỗ này. Hội được cái gì đó là của Đức Phật. Cho nên Ngài diễn diễn ra vô cùng vô tận. Đó là cái của Đức Phật con chim. Thì như vậy thì Kinh Quang Nghiêm nó diễn tả được một phần về tôn chức của Đức Phật, về Bồ Tát Hạnh là Đức Phật dạy cho các hàng Bồ Tát. Nhưng mà nhớ cái pháp đó, những người chưa tới bản thể để mà lấy được thì cái điều đó làm sao? Cho nên Đức Phật trở lại thực tế của cuộc sống ở trên pháp sanh diệt, ứng vào sanh diệt để dạy cho cuộc đời. Từ điều đó mà chúng ta có 49 năm thuyết pháp theo đại thừa, hay là 45 năm thuyết pháp theo nguyên thủy. Khởi đầu là từ đầu tiên và kết thúc ở xa họ, tức là một đời thuyết pháp của họ, gọi đó là pháp sanh diệt. Cho nên pháp sanh diệt hay là pháp tu diệt. Thì như vậy là tất cả các pháp mà lưu hành ở trên dưới phù đề hay là lưu hành trên trái đất chúng ta ngày nay để chúng ta gọi là phương tiện của Đức Phật. Phương tiện của Đức Phật đó, thì tất cả những người lưu hành này muốn được giải pháp thì đừng chấp vào cái đó, đừng chấp vào cái pháp, mà phải tùy phương và tùy tiện. Tùy phương và tùy tiện lưu hành thì mới được giải pháp. Giải pháp này là gì? Tức là cái giải pháp thứ nhất là giải pháp ngay trên cuộc đời, trên cuộc đời sanh diệt. Cho nên trong pháp sanh diệt mà ta chứng được giải pháp thì phần nào chứ thế nào là tùy phương và tùy tiện ở đấy chứ? Tại nhiều khi chúng ta dùng cái tùy tiện chỗ này chúng ta đôi khi là cái điều phần và lại sử dụng cái sai trái. Tùy tiện có nghĩa là muốn làm cái gì mà không theo một quy luật nào hết. Thì đây chúng ta cũng được cái này, chúng ta làm việc hay là tu hành đó, cái tùy tiện của chúng ta đây đôi khi phạm phải cái sai lầm khác, nghiêm trọng hơn và có thể cứu được. Cho nên là tổ sư phụ dạy chúng ta tuy là tùy tiện, nhưng mà phải căn cứ lên trên cái lời dạy của Đức Phật, chứ không phải là tùy tiện mà trái trở lại cái lời dạy của Đức Phật và tu hành được kết quả. Ta thấy người mà tùy tiện muốn làm gì thì làm đó, thì chúng ta thấy không sống thì một phần không sống. Mà cái người chấp vào pháp đó, thì lại cũng kẹt vào cái pháp mà phiền não phát sanh hay là không thể đi xa được. Cho nên cái này chúng ta phải tùy phương tùy tiện. Đối với tôi thì hiểu cái nghĩa phương tiện của Đức Phật, tùy phương tùy tiện. Ta nói tùy phương có nghĩa là tùy chỗ, tùy phương là tùy chỗ. Ta nói tùy theo chỗ, tùy theo hoàn cảnh của từng người chúng ta mà tu hành, làm sao để chúng ta được an vui và giải thoát. Không nên lấy cái hoàn cảnh của người này đem đặt cho hoàn cảnh người khác, không nên lấy cái chỗ này mà đem đặt chỗ khác được. Cho nên bây giờ nó không thể lấy cái hoàn cảnh của người Việt Nam chúng ta trong nước này mà đem đặt cho người Việt Nam nước ngoài được, mà cũng không nên lấy cái hoàn cảnh của người Việt Nam ở nước ngoài mà đem đặt vào trong nước ta được. Thậm chí cái người Việt Nam nước ngoài chúng ta thì bây giờ đã có đến hơn 3 triệu. Nhưng mà người Việt Nam ở Mỹ, người Việt Nam ở Âu Châu, người Việt Nam ở Úc Châu, người Việt Nam ở một số các nước xã hội chủ nghĩa, một số các cái nước còn trước còn nằm ở trong cái khối mà hai gọi là trong những loại nước có sao thì cái đoạn này gần như tất cả các nước ở trên thế giới này không có nước nào giống nước nào. Thì như vậy khi chúng ta tu hành muốn được cái giải pháp sơ bộ này, cái giải pháp trên sân diện này, thì chúng ta tùy phương chúng ta tùy. Ta ở bên Campuchia ta sinh hoạt khác, ở Trung Quốc ta sinh hoạt khác, ta về Việt Nam ta sinh hoạt khác, mà ta qua Nhật Bản ta sinh hoạt khác. Khác có nghĩa là tùy theo cái phong tục tập quán luật pháp của cái chỗ đó, tùy theo chỗ đó chúng ta tu hành, thì đương nhiên chúng ta được giải thoát. Còn nếu mà ta không tùy theo chỗ đó, không tùy theo tập quán, thì mọi người nhìn thấy ta có gì khác biệt, họ không thể chấp nhận được, thì ta không thể tồn tại. Đó là cái điều vô cùng phải tùy theo tập quán của từng địa phương. Nên đại thừa Phật giáo là áp dụng triệt để cái này, và tùy phương, tùy theo địa phương, tùy theo hoàn cảnh. Cho nên giáo pháp của Đức Phật chân tư thành đại thừa, nó đi tới đâu nó hòa nhập vào cuộc sống của nhân dân. Vì vậy á, chúng ta thấy không nơi nào giống nơi nào, cùng là đại thừa Phật giáo hết, nhưng mà đại thừa Phật giáo của Việt Nam chúng ta, của Trung Quốc, của Hàn Quốc hay của Nhật Bản, có lấy nhau mỗi một nước có một cái sản thái đặc thù riêng để tồn tại và phát triển cho quốc gia đó. Nhưng mà chúng ta không biết cái tùy phương này không thích nghi được với cái hoàn cảnh của cái đất nước đó, thì chúng ta không thể tồn tại. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta có lúc hưng thạnh mà có lúc suy đồi. Tại sao vậy? Cái lúc hưng thạnh là phải biết kết hợp được với cái sinh hoạt xã hội ở đó, cho nên phát triển được. Cái lúc suy đồi là vì không kết hợp được, và chúng ta tách rời ra cái quan niệm của xã hội đó, cho nên chúng ta bị suy yếu, thậm chí bị hiểu được. Cho nên cái tùy phương của chỗ dù là đất nước Việt Nam chúng ta là một, nhưng mà quý vị đi ra làm pháp giống như tôi thì được họ lại thấy có gì khác không? Cho tôi đi về miền Tây thì tôi thấy cái dân tình nó khác, đi về miền Đông thì có lại thấy khác, lên Tây Nguyên thấy khác, ra miền Trung và các tỉnh miền Bắc thì tôi lại thấy khác. Tức là mỗi nơi thì tôi lại có cái sắc thái sinh hoạt Phật giáo khác để tồn tại, nhưng mà khác đó là thích hợp với cái địa phương, thích hợp với địa phương đó, thích hợp với hoàn cảnh đó thì tồn tại. Nên Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh không thể đem áp dụng cho Đồng Nai hay là đem áp dụng cho Tây Nguyên, đương nhiên là không thể áp dụng cho miền Bắc. Có cái phong tục tập quán của từng địa phương có thể thay đổi. Chứ cái trường hợp đó, cái tập quán của người miền Nam hay là người miền Tây, họ rất là trực tính, họ rất là thẳng thắn, nhưng mà lại là cái tánh của họ có một mức độ hòa hợp nào đó, chúng ta thấy khác. Cho nên cái Phật tử của miền Tây Nam Bộ, họ quan niệm về đạo Phật, họ quan niệm về những người tu hành, tôi thấy nó rất là thân thương gần gũi. Thậm chí như họ quan nhau như là em, giữa người tu và người thế tục, nó rất là gần gũi và trao đổi nhau thực sự. Nhưng mà bây giờ chúng ta ra miền Trung, chúng ta ra Huế, thì chúng ta lại thấy cái cung cách của người Huế nó phải có khác đi. Tại vì là ảnh hưởng vô Chúa, cho nên cái đó là giai cấp cái này thôi, nó vẫn còn tồn tại. Là tôi đi nhiều nơi tôi thấy có những cái sai biệt, nhưng mà cái sai biệt này nếu ta biết được và ta hội nhập được, ta qua được thì cái này chúng ta có thể phát triển được giải pháp. Còn nếu cái sai điều này mà ta không chấp nhận được, ta không hòa hợp được thì chúng ta tự cô lập mình và không tồn tại. Đây là câu nói này. Cho nên chúng ta không nên lấy cái hoàn cảnh của ta mà nên đặt cái hoàn cảnh được. Dứt khoát là mỗi một người có một hoàn cảnh riêng, cho nên mỗi người có cái cách thành đạo riêng. Để làm sao mà đạt được vậy đó? Cái điều thứ hai là tùy tiện. Tùy tiện này có nghĩa là muốn làm cái gì thì làm. Tùy tiện nó bắt đầu có chúng ta đấy. Cái tiền này mang tới cái thời gian. Cho nên thời gian, cho nên thời gian thay đổi rồi. Tuy là đến lúc Việt Nam chúng ta, nhưng mà ở trong cái thời Phật giáo Du Nhật chúng ta khác rồi. Cho nên thời Phật giáo Du Nhật là vì cái tín ngưỡng cổ truyền như ở Việt Nam chúng ta nó có sẵn. Cho nên cái thời Phật giáo Du Nhập này, tất cả các nhà truyền giáo Phật giáo là luôn luôn phải nghĩ tới cái truyền thống tín ngưỡng có sẵn đây. Cho nên đem cái Phật giáo hội nhập vào trong này. Đây chính là thế. Đó là thời mà Phật giáo Du Nhập nằm ở trong cái thời tín ngưỡng nhân gian và trong cái thời thời truyền. Chúng ta thấy như thế. Nhưng mà khi Phật giáo phát triển lên cao ở cái thời gọi là lên lê lý thần, cái thời này gì? Lấy cái vấn đề văn hóa làm chính. Văn hóa của một dân tộc làm chính. Cho nên ngay các vua chúa hay các tiền sư khi mà đi thuyết pháp ấy, là tùy theo cái văn hóa của nước này đã phát triển lên cao rồi. Chúng như mấy thầy giảng dạy để bày trừ đi cái mê tín gì đó. Đấy là những cái tín ngưỡng không hợp lý, cái này thì có thể bỏ đi. Nhưng mà để phát triển cái đạo đức của người Việt chúng ta, cái đạo đức của Phật giáo và cái văn hóa của dân tộc, cái điểm này là điều quan trọng nhất ở trong cái thời cực thịnh của Phật giáo, gọi là trong thời Tinh Lê Chí Thì cái thời trước đó, như thời Tinh Lê Chí Thần Thạc. Nhưng mà cái thời của chúng ta ngày nay đó thì lại khác rồi. Cái thời của chúng ta ngày nay đó, tức là cái thời mà phát triển, cái thời phát triển mạnh mẽ gì, tức là về vật chất. Cái thời kia là thời kỳ vật chất phát triển. Người ta theo cái vật chất cho nên lấy cái vấn đề kinh tế. Kinh tế để quyết định nước nào kinh tế mạnh thì nước đó trở thành mạnh. Đấy là cái kinh tế để quyết định đời sống của chúng ta này. Cái nước nào mà khoa học kỹ thuật phát triển mạnh thì nước đó mạnh. Cho nên khoa học kỹ thuật phát triển thì bây giờ kinh tế phát triển. Khoa học kỹ thuật không phát triển thì kinh tế là hậu. Cho nên cái thời đại của chúng ta đây là kinh tế quyết định. Cái thời xa xưa kia là thần quyền quyết định. Tất cả các vị thần quyền quyết định. Cái thời kỳ giữa thời kỳ kinh tế nông nghiệp thì cái trường hợp này văn hóa quyết định. Nhưng mà cái thời của chúng ta là kinh tế quyết định. Nước nào kinh tế phát triển nhất, nước đó mạnh. Nước nào mà khoa học kỹ thuật phát triển cao thì kinh tế mạnh. Cho nên cái thời của chúng ta đây là cái thời khoa học kỹ thuật. Nhà nước chúng ta cũng có chủ trương đó là hiện đại hóa. Cái hiện đại hóa đất nước là đây là cái điều mà vô cùng quan trọng. Cho nên cái vấn đề khoa học kỹ thuật, cái vấn đề khoa học kỹ thuật này cho mình đi. Nhưng mà khi chúng ta nói tới cái đất nước này, cái xã hội này trong thời kỳ này, người ta trọng thị về vấn đề phát triển kinh tế, phát triển về kinh tế nhiều. Nhưng mà Phật giáo chúng ta có đóng góp được gì cho cái này? Đây là cái điều mà vô cùng quan trọng, cho nên ta nên cũng cần. Thì nếu mà ta không đóng góp được gì cho cái xã hội hiện tại này của chúng ta, chúng ta bị loại ra khỏi, đương nhiên ta bị loại ra. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cái thời đại, cho nên ở nơi pháp sanh diệt thì chúng ta phải thích nghi với cái sanh diệt. Chứ chúng ta nói về bản thể của sự vật ở đây, đồng nhất thể ở đây, thì cái chuyện này gần như là trên cuộc đời mình khó nghe. Tích cực mà cái thực tế này là sao? Cái thực tế trong cuộc sống này, tất cả các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, cái khi ra mà hướng dẫn những người khác tu hành ấy, thì cái việc nào chúng ta làm đấy là ta thấy thích hợp và có thể chấp nhận được, cái điều này chúng ta có thể phát triển lên. Tôi nói không có cố định, nhưng mà chúng ta tùy phương tiện phát triển thôi, thế thôi, không có cái nào cố định nữa. Thì bây giờ cái gần nhất mà tôi thấy ngày nay tăng ni chúng ta còn làm được này, còn làm được tới đây này. Chính ngoài cái vấn đề mà cầu an cầu siêu ra, tôi chưa thấy có cái gì cả. Cho nên cái vấn đề mà làm được của chúng ta là cái vấn đề cầu an và cầu siêu. Tại sao ta cầu siêu? Tại vì tất cả mọi người Việt Nam chúng ta đây, ai cũng tin có ông bà tổ tiên cha mẹ của chúng ta, và rất thương rất kính, cái này nằm ở đâu thì văn hóa cũng còn, cho nên ai cũng thương cũng quý người. Mà cái người đó qua đời thì họ sợ, không biết là chết rồi mà còn hay là mất. Cái người chết đây là còn hay là mất, và nếu còn nữa thì còn những cái giải thích nào, còn những giải thích nào đấy. Cho nên đạo Phật chúng ta có cái giải thích, cho nên chúng ta luôn có cái giải thích. Giờ ở trong 49 ngày mang tên Cung Ấm, và sau 49 ngày nữa mang tên Hậu Ấm. Cho nên đến từ cái chỗ này mà tôi thấy đa số người Phật tử Việt Nam chúng ta đều có nhờ chữ Tăng cầu siêu, cầu siêu cho cha mẹ của họ. Rồi xa bước nữa đó, là tôi thấy tới cái ngày lễ Vu Lan. Tới ngày lễ Vu Lan thì tất cả các Phật tử đều đi tới mà nhờ chữ Tăng để cầu nguyện. Thế thì cái nhiệm vụ chính của tôi là vấn đề hoằng pháp, là thuyết pháp. Nhưng mà cái việc đó, cúng Vu Lan, cái việc cầu siêu đó, thì trường hợp này tôi cũng không bỏ được. Đây là cái sự thật. Cho nên một số các thầy mà khi đi thuyết pháp rồi chúng ta bài bác cái này, thì tôi nghĩ đó, cũng không nên, nhưng mà nên hướng dẫn họ lại làm sao mà cái nghi lễ này nó không quá rườm rà, nó không quá tốn kém nhiều thì giờ, mà vẫn bảo đảm được cái niềm tin của họ với cái kính trọng cha mẹ hay là thất tổ của mình của họ. Đây là cái điều vô cùng. Tại vì tôi thấy là các Phật tử khi họ có người thân qua đời, họ tới với một người vô này, họ nhờ chúng ta, họ tin tưởng chúng ta sẽ hiểu cái vấn đề này ở họ, thì cái lĩnh vực này là lĩnh vực quan trọng. Cho nên cái lĩnh vực khác về khoa học kỹ thuật, về kinh tế tự nhiên ta quên, nhưng mà về cái lĩnh vực này nhé, ta đừng để thua kém và làm mất niềm tin đó. Cho nên cái vấn đề thờ cúng ông bà tổ tiên. Thế nước dân cái ngày nay phải nói là nước còn kinh tế hiện đại nhất, nhưng mà những tiền thờ cúng tổ tiên, cái ngày cúng lễ Dương Lan, thậm chí là cúng thấp cho ông bà tổ tiên cái này cũng không bỏ đâu. Nhưng mà sắp xếp nó trở lại làm sao được thuận lợi nhất, tức là không mất thì giờ. Thì cái chỗ này nữa, khi chúng ta tu hành thì quý thầy nghĩ xem làm sao đây. Tại cái thời của chúng ta là thời khoa học kỹ thuật, cái thời kinh tế, cái thời đô thị hóa, thì cái cách làm chúng ta nữa làm sao cũng tương xứng thì giờ tiền bạc, cho nên nó không nên mà không thì giờ. Thì tôi quan sát cái sinh hoạt của người mà nghĩ tới cái của mình. Vì vậy mà mùa an cư năm trước tôi có biên soạn ra một cái nghi thức cầu an và cầu siêu rất đơn giản. Rất đơn giản, cái nghi cầu an và cầu siêu mà tôi biên soạn đây đó, mỗi một cái lễ như vậy đó, tôi không cho quá 20 phút. Đây là quý thầy đang suy nghĩ lại thêm rồi chúng ta làm. Tại vì tất cả mọi người, mà nhất là cái giới trẻ, là cái giới cán bộ công chức không có thì giờ nhiều, mà họ không thể là quỳ lâu được đâu. Không thể chấp nhận một cái lễ cúng mà kéo dài cả ngày hoặc là cả buổi. Đây là sự thật. Cho nên cái nghi này tôi soạn ra không quá 20 phút cho một khóa lễ. Thế nên nhờ soạn ra cái nghi ngắn này mà tất cả thế giới cán bộ công nhân viên này họ dễ chấp nhận và dễ làm. Đây là sự thật. Tại cái thời của chúng ta, cái thời này họ coi cái vấn đề để công an việc làm chính. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta cũng phải coi cái công an việc làm là chính của họ, và chúng ta đừng làm bất đi giờ họ quá nhiều. Làm sao họ chấp nhận được? Đó là một cái việc mà tôi nghĩ là chúng ta phải kết hợp với cái xã hội, cái thời đại. Mà cái việc đó chúng ta còn làm được, mà tôi nghĩ là còn làm được không? Miễn là chúng ta biết thay đổi. Thay đổi cho nên thực hợp với mình. Thời gian không có, chúng ta không nên làm cái lễ mà quá rương rằng thành ra thu ngắn cái nào thì tốt hơn. Cho nên riêng về cái vấn đề lễ công đàn năm nay đó, thì tôi có cái suy nghĩ, có cái suy nghĩ sẽ thay đổi cái lễ công đàn của chúng ta. Thay đổi như thế nào mà nó phù hợp với cái quan trọng. Tại vì thành phố Hồ Chí Minh đó, suốt một cái khoảng thời gian dài ta có như là nửa thế kỷ luôn luôn lúc nào ta nghĩ tới lễ đài tập trung. Lễ đài tập trung là nếu không làm như vậy thì chúng ta thấy giống như là ngày lễ của cả chúng ta không có. Cho nên tôi có cái suy nghĩ cũng cần phải nên thay đổi. Tại vì khi chúng ta làm cái lễ đài tập trung thì mấy ngày đấy nhìn ở cái mặt về nổi thì chúng ta thấy tốt, nhưng mà nhìn vào cái chiều sâu đó, thì chúng ta thấy cũng có những cái tốt cầu, có cái bất cập mà chúng ta cần phải thấy. Khi mà có tổ chức một cái lễ tập trung như vậy tại thành phố Hồ Chí Minh thì tôi phải quy động 22 quận huyện ở toàn thành phố để tập trung về lễ đài trung ương. Mà như vậy cứ mỗi năm chúng ta tập trung về lễ đài trung ương, mà năm nào giống như năm nào đấy, thì cái trường hợp này có thể có những suy nghĩ khác, tức là nhàm chán. Cái gì mà cứ lặp đi lặp lại nhiều lần đấy thì cái này có thể là nhàm chán. Mà khi mà bắt đầu nhàm chán rồi đấy, thì thấy cái thời gian chúng ta mất nhiều. Thời gian mất nhiều là sao? Nếu có cái lễ đài tập trung 6 giờ sáng ở tại chùa Vĩnh Nghiêm thì bây giờ đó, tất cả các chùa trong toàn thành phố là phải bắt đầu tập hợp. Bắt đầu tập hợp bây giờ khoảng 3-4 giờ sáng thì ở các vùng xa đó là phải tập hợp, rồi mới lên xe buýt mình chạy về Vĩnh Yên để trước 6 giờ để chúng ta. Thì cái khoảng thời gian này nữa chúng ta tốn kém rất nhiều. Mà nếu cái khoảng thời gian làm lễ này mà không đúng vào ngày nghỉ thì bây giờ cán bộ công nhân viên tất cả những người đi làm này đó là chắc chắn không đi dự lễ được, mà chỉ còn lại ai là những người rảnh rỗi, những người hưu trí. Cho nên nó đứng trên lễ đài nhìn xuống là tôi thấy toàn là những ông già bà già sắp tàn xong. Cho nên trong cái lễ Phật đản mà chúng ta nhìn xuống, chúng ta thấy cái lực lượng Phật giáo chúng ta như vậy, phải nói ở một mặt nào đó thấy được. Khi mà nhìn chung thì chúng ta thấy ở trong đó cũng có 50.000 người tới tham dự được, ta thấy ta quý trọng toàn thành phố. Nhưng mà 50.000 người đem so với thành phố Hồ Chí Minh là 6 triệu dân thì cái trường hợp này vẫn là một số nhỏ. Mà trong 50.000 người này đã nhìn xuống thấy toàn là người già, người bệnh. Thành ra chúng ta thấy được tình biểu dương sức mạnh, nhưng mà đây đó là biểu dương cái sức yếu của chúng ta. Đấy là sự thật mà chúng ta nhìn cho nên chúng ta phải thay đổi. Thay đổi cho từng lúc và từng chỗ để thích nghi và tồn tại. Cho nên tôi có cái suy nghĩ, nhưng mà cái chuyện này là còn phải đưa ra toàn ban trị sự biết, và phải đưa ra hội đồng trị sự trung ương biết, thì cái này nó mới không chứ không phải là tùy tôi người gì muốn làm thì làm, muốn bỏ thì bỏ, phải không? Cái này phải có quyết định chung. Chúng ta nên quyết định của thành phố trước, rồi thành phố này có kiến nghị lên trung ương để trung ương nghiên cứu kỹ xem thử có lợi chỗ nào và hại chỗ nào. Bây giờ quyết thì tất cả chúng ta làm. Cho nên tùy phương tùy tiện là chứ không phải là tùy tiện muốn làm là cũng bỏ. Cái này suy nghĩ là thế như vậy đó. Tôi có suy nghĩ thế chỗ này. Tại đây lễ Phật đản chúng ta có thể là hàng năm thì chúng ta dành cho cái vấn đề lễ tự do giống như là bệnh nhân đó làm. Cho nên tất cả cán bộ công nhân viên trong một ngày đó ai rảnh giờ nào tới dự, tức là tới đó dự lễ Phật đản, có nghĩa là ta cũng dự lễ đài Phật đản. Có những vấn đề cho lúc bây giờ đó tất cả những cái người mà họ đi làm họ có thể đi sớm hơn, họ chỉ cần tới họ múc một cái gáo nước nhỏ họ tắm Phật chính họ cũng được tắm thôi. Cho nên khi tôi ở bên dừng tôi làm cái này, cho nên tôi có thấy được cái tâm tình của những người Phật tử. Bây giờ chúng ta làm lễ như thế này, các bộ công nhân viên không đi dự được họ cũng tiếc, mà lại là cái lễ chúng ta nó cũng trang nghiêm, cho nên đó họ cho họ làm lễ Phật đản suốt cả ngày đó. Thì như vậy tất cả những người cán bộ công nhân viên trước khi đi làm họ cũng tới đây họ lễ Phật, rồi họ muốn nước họ tắm cho Phật, xong rồi họ đi làm họ thấy họ đã làm một cái việc mà trong cái niềm tin của mình đối với Đức Phật, thì cái này đó là điều không. Và từ đó mà cho đến tới chiều, cho đến trọn cả ngày đó ai dẫn đầu làm đi được đó. Cho nên cái ngày mà lễ Phật đản này để chúng ta thấy từ sáng tới chiều lúc nào cũng có người tấp nập ở các chùa đó. Thì như vậy đó không có lễ đài tập trung mà nó lại có một cái sức sống ở đó cả. Tất cả các chùa của chúng ta đều làm như vậy đó, thì mới suy nghĩ xem tự nhiên tất cả mọi người đều được tham gia. Còn nếu lễ đài tập trung thì bao nhiêu người tham gia? Mà nếu khi mà tập trung như vậy đó, thì tôi thấy một số các thầy trụ trì, nhất là các thầy chánh đại diện đó, khổ sở vô cùng. Cho nên phải lo tổ chức cái lễ đài địa phương, rồi nó phải lo dắt tăng ni và phật tử về dự lễ đài trung ương, rồi nó còn phải lo đi về phúc cái chùa mình. Thậm chí Phật tử mà đi tới chùa mình nữa, tới chùa của thầy rất là nhiều, họ kiếm thầy thấy đâu hết á. Rồi lần lần những cái chùa của thầy rất là nhiều nó không còn hữu đạo nữa, thầy tới không thấy thầy mà ai tới đi. Cho nên chúng ta suy nghĩ trong một cái tích hợp với cái thời của chúng ta đây ấy, là phải trụ họ thì chúng ta mới tồn tại, mới quy nhận được toàn lực. Tất cả mọi người thì giờ nào đánh trong ngày chúng ta cứ đến tới chùa để Phật tạo như thế mà tấp nập đi dự lễ Phật đản, thì đó có lợi vô cùng. Tuy nhiên thì vấn đề tập trung tôi cũng có nghĩa ta đang tập trung ở thì chúng ta nên làm 5 năm một lần hoặc là 10 năm một lần. Và nên tôi thì có cái suy nghĩ là nên làm những cái ngày mà ngày chẳng. Ví dụ như năm nay chúng ta 2547, 2547 thì bây giờ chúng ta chọn cái ngày chẳng tới 2550 đi, là 3 năm nữa thôi. Rồi tới 2540, cứ 10 năm chúng ta tổ chức một cái lễ Phật đản tập trung. Mà cái tập trung này nó tại 10 năm chúng ta mới làm được. Cho nên ở tỉnh Đồng Nai chúng ta có thể quy động được ở chừng ít nhất là 100.000 người để triệu người tới dự lễ, thì có thể làm được. Thì tôi nghĩ đó, tới trình độ cái lễ Phật đản chúng ta đó, là không phải làm ở trong một cái chùa nào đó, nhưng mà 10 năm làm một lần đó, thì chúng ta nên kiếm một cái quảng trường nào cho thật lớn, có thể chứa được cả hàng vạn người, hàng triệu người. Thì đây cái lễ Phật đản thật là quan trọng, 10 năm làm. Thì đây là những cái suy nghĩ của tôi để cho nó thực hợp với cái xã hội mà chúng ta đang sống. Cái này tôi gọi là chuyện dễ hơn tùy cho cái hoàn cảnh để sinh hoạt Phật giáo chúng ta cho thực nghi. Còn ngoài ra đó thì chúng ta không nên lãng phí quá nhiều thời gian, quá nhiều thời gian, quá nhiều thời gian. Cho nên khi mà tôi đó thành lập cái đạo tràng Pháp Hoa tổ chức cho các Phật tử tu hành ấy, một số các vị hòa thượng khác cũng không đồng tình như này, nên không đồng tình như này nữa thì mấy ngày đấy dễ chịu, tại vì mấy hòa thượng chậm. Thậm chí đó, có nhiều hòa thượng đó này, cái bộ kinh Pháp Hoa 8 quyển đó, bộ kinh Pháp Hoa là 8 quyển, 28 phẩm. Thì như vậy đó, ngài đã ra chấp tập thôi, không dám thêm. Ngài cứ ba la thập dịch đó, không dám bớt. Rồi đã có một số tăng ni và phật tử ta từ xưa tới giờ kính trọng bộ kinh cho đến lại từng câu từng chữ. Bây giờ nữa, thầy soạn ra cái bộ Bổ Môn Pháp Hoa chỉ còn có một tập mỏng như thế này, kinh Phật cho mất hết đi. Tội. Tại vì khi tôi soạn cái này tôi có cái nhìn cái thời đại của chúng ta, cái thời đại chúng ta nó không thể nào mà bỏ ra một ngày để tụng bộ kinh. Cho nên khi tôi làm cái này nữa, thì hòa thượng Vĩnh Tịnh ở trên kia chủ trương là một ngày tụng bộ kinh của ta. Cho nên các Phật tử mà tới hòa thượng Vĩnh Tịnh để tụng kinh Pháp Hoa nữa, tức là sáng hòa thượng đã khai kinh cho tụng tới chiều tối hết và kinh. Yeah. Ở trên này nữa thì Ấn Quang anh tôi cho tụng một cái bộ môn Pháp Hoa kinh nữa, lúc còn lấy 7 phẩm thôi, chỉ tụng trong vòng 45 phút. Thân Hoa Sư Vĩnh Tịnh đối với tôi là thầy. Nhưng mà tôi nói trong cái thời của Hòa Thượng và trong cái thế hệ đó, đó thì làm thế này được. Cho nên quả tình đúng, tất cả những người mà theo Hòa Thượng tụng cái bộ kinh này từ sáng tới chiều đó, tôi thấy nó mòn mệt, trong một mình cái giới mà công tư chức, cái giới mà đi làm việc đó, thì không tham gia được, không tham gia được nữa. Chỉ còn những người già, nhưng mà những người già nữa thì chết làm đi, hoặc là mắt yếu làm đi, rồi cũng không đọc được. Đây chính là còn cái đạo tràng pháp hoa thì mỗi ngày phát triển lên, là tại vì cái thời khóa này rất ngắn, cho nên những người đó. Và đây là một cái ý mà tôi gửi lên cho chúng ta, và tôi đã dùng và thấy có kết quả. Các ngài cho chúng ta suy nghĩ là chúng ta làm như thế nào mà đa số quần chúng sẽ chúng ta được chấp nhận được để chúng ta tồn tại. Và bây giờ chúng ta bày ra những cái mà quần chúng không theo được, không chấp nhận được, không làm được đó, thì cái trường hợp này không có kết quả. Cho nên cái tinh thần kinh pháp hoa, tôi nghĩ là cái quan trọng nhất của trường hợp dạy chúng ta hai cái những phương tiện, hai cái những phương tiện đó, cái này là rất là quan trọng, cho nên phải ứng dụng. Thì bây giờ đó, một tiền sư Việt Nam chúng ta cũng bảo là cái phương tiện phải nắm ở trong tay, thành ra mấy thầy phải nắm cái phương tiện trong tay mình, là đó là quyền tại cụ, đại dụng tại tiền, quyền tại cụ. Phải nắm cái phương tiện trong tay, quyền tức là phải nắm được cái phương tiện trong tay và sử dụng cái phương tiện này mà làm đạo, mà đâu đó thì chắc chắn là không thích hợp với địa phương, không phát triển được, không thích hợp với thời đại, cũng không phát triển. Đó là một cái điều mà quan trọng tôi gợi ý để chúng ta suy nghĩ, để sau này chúng ta có thể ứng dụng cái phần nghi lễ rất là cần thiết cho một gia đình, làm sao mà mọi người có thể tham dự được, càng rộng chừng nào, càng đông chừng nào thì cái này càng tốt. Chứ đừng bao giờ đưa ra một cái mà đa số không chấp nhận được, không làm được đấy, thì chúng ta sẽ mất lòng. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai ở đây đó, tôi có cái suy nghĩ là trong cái bước đường tu hành của mình, Phật giáo chúng ta đó, nó đã thay đổi từng thời kỳ một. Nhưng mà cái thay đổi này là gì? Cái thay đổi này đó, là nhằm thích hợp với xã hội, đáp ứng yêu cầu xã hội. Cho nên ở trong kinh pháp hoa thì bây giờ Đức Phật dạy cái khi ra làm đạo, ra độ sanh, thì cái điều trước mắt người ta phải nghĩ, người ta phải thấy cho được là cái chúng sanh hay là cái đối tác của chúng ta đó, nó đang nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, và nó có thể làm được cái gì. Ba cái điều này, nó muốn, nó nghĩ, nó làm, thì tùy theo cái nghĩ của nó, tùy theo cái muốn của nó, tùy theo cái việc làm của nó mà ta là người đáp ứng, ta là người mà giúp đỡ cho nó thực hiện cái điều nó mong muốn đó, thì nhất định là nó chấp nhận ta là chấp nhận. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng. Quý thầy nên suy nghĩ để trên con đường tu. Thì bây giờ đó, coi thử chúng ta nó muốn cái gì, nó nghĩ cái gì, nó làm cái gì, thì tùy theo cái của nó mà ta làm. Đây ta biết đây là phương tiện. Đây đối với cuộc đời này là không có quan trọng gì đúng cả hết. Bản thân chúng ta tu hành trong cả việc, nhưng mà người khác cần ta giúp đỡ. Đây là trên những con đường tu hành. Cho nên chỗ này ta gọi là vô ngã, vị tha. Ta là vô ngã và vị tha, ta là tu trên tinh thần này đó là nhất định thành công. Còn nếu mà cái trường hợp chấp ngã và chấp tháp đó, thì cái trường hợp này thất bại. Ta là chấp ngã và chấp tháp thì sao? Khi mà chúng ta chấp thì lúc bây giờ ta chấp vô tháp đó, ta làm cái đó, ta buông cái khác làm cái đó, tức là làm theo ta, làm theo ta thì họ cảm thấy họ bị thiệt thòi, họ làm theo ta, họ làm cho ta, thì họ thiệt thòi mà ta có lợi. Cho nên ta có lợi cho nên họ không làm. Cái thực tế này, bây giờ làm cho ta là làm gì đấy? Tôi nói ví dụ như thầy trụ trì ở cái chuyện đấy, thầy trụ trì của tiền đây đó, muốn cấp một cái chùa, muốn dựng một cái tượng Phật, cấp cái chùa hay là dựng cái tượng Phật, thậm chí là mua thêm một phần đất để mở rộng chùa. Ta đang mở rộng chùa thì cái việc đầu tiên đó là gì? Coi Phật tử ai có tiền kêu đóng góp vô, kêu đóng góp vô cũng vô. Thì những người Phật tử, những người Phật tử mà thực tính tâm, thực là vì đạo, thực là hộ pháp, thì cái này thành tựu. Cái này có cái phật sự nào mà chính đáng đó, người ta sẵn sàng tham gia vào chúng tôi. Còn cái kia chúng ta kêu đóng góp vô đó, thì cái người mà tâm không thanh tịnh họ nghĩ sao? Họ nói mình bỏ tiền ra mua đất xong đó là đất trở thành của thầy nữa. Bỏ tiền ra cấp chùa xong là thành chùa của thầy chứ đâu có của mình nữa. Như vậy là ai được mà ai mua đấy, thì nên ta được mà họ thua. Họ thua thì họ đâu dạy cho họ làm. Đây là trên cái bước đường. Cho nên chúng ta thay đổi, thay đổi cái suy nghĩ này và thay đổi cái cách làm này. Dựng cái tượng này, cất cái chùa này, ta có gì đấy. Cho nên chùa này cũng không phải là của ta, mà tượng này cũng không phải là ta dựng. Mà nếu ta có làm nữa thì làm gì? Làm theo cái yêu cầu của quần chúng. Thế nên làm theo cái yêu cầu của quần chúng, tại họ yêu cầu, họ muốn. Cho nên lúc bây giờ có một số Phật tử họ tính tâm nghĩ về Bồ Tát Quan Thế Âm, cho nên họ muốn dựng cái tượng lộ hiện. Cho nên là họ muốn dựng tượng lộ hiện, chứ không phải là ta muốn đâu. Nếu mà những thầy những cô mà muốn đó thì thất bại. Trên bước đường tôi là có cái này, tôi không muốn. Nhưng mà Phật tử muốn cho nên tôi tùy theo họ. Bây giờ đó họ tới chùa, họ muốn dựng cái tượng lộ thiên, họ nhờ thầy để mà dựng cái tượng lộ thiên, họ cúng cái tượng này. Thì bây giờ thầy có bổn phận là gì? Đi kiếm coi cái chỗ nào mà dựng tượng được. Cái chỗ nào mà dựng cái tượng này được? Cho nên ta đi kiếm chỗ dựng tượng này nhé, là ta vì họ chứ không phải vì ta. Không phải họ vì ta, không phải là họ đem cái tượng này không cúng cho ta. Đừng cho có cái ý tưởng như vậy thì cái việc làm nào chúng ta sẽ trở ngại. Cho nên cái này là ta phục vụ cho họ mà. Cho nên họ dựng cái tượng này, họ cúng cái tượng này, mà ta phải lao công nhọc sức để dựng cái tượng này. Thì bây giờ đó là họ nợ ta hay là ta nợ họ? Cho nên người cúng này nợ ta chứ, cái người cúng tượng này nợ ta chứ, tại ta làm cho họ thôi. Còn ngược trở lại nữa, ta đi kêu họ cúng cho ta là ta lại nợ ngược lại họ. Đây là chuyện. Cho nên kinh nghiệm đó, tôi dựng một cái tượng Quan Âm ở trên chùa Nghi Hiên hai. Bây giờ cái tượng này mà đá nguyên khối đó, có thể nói là cái tượng lớn của mình đã cao hơn nặng 60 tấn. Cái tượng này nó nặng 60 tấn, đâu phải là tôi đi kêu người ta đem tượng tới cúng cho tôi mà Phật tử đóng góp vô để tôi dựng cái tượng này đâu. Không có gì. Cho nên cái lúc đó tôi đang có cái phật sự ở nước ngoài. Bây giờ đó có một thầy gọi điện thoại tới cho tôi. Nó bây giờ đó là tôi định làm một cái tượng bằng đá hoa cương của Việt Nam để mang qua Mỹ, nhưng bây giờ cái tượng này lớn quá không mang đi được. Cho nên bây giờ đã hoàn thượng tìm cái chỗ mà đặt cái tượng này giùm tôi. Thì tôi đang suy nghĩ, tôi nói là không biết bây giờ cái tượng này đặt ở đâu. Thì bây giờ cái thầy đó đó nói với tôi, hay là hòa thượng cho đặt ở ngay trên chùa Nghiêm. Kinh chỗ chủ ý nghiên cứu ảnh hưởng có thể đạt được. Thì bây giờ không được để về qua lại. Ta đã về qua lại, tôi thấy cái tượng lớn quá, cho nên đến lúc bây giờ này, tôi vì người ta dựng cái tượng này, vì người ta dựng cái tượng này, nhưng mà tôi phải lo cái gì, lo cái này là lo cho họ chứ, cho nên ngược cái này họ phải đợi tôi. Đây là trên cái bước đường của mình, cũng cùng một việc đó, mà để cho mọi người họ ngờ ở lại ta đó, thì họ còn đúng được. Còn lúc bây giờ đó, ta ngờ ở lại họ đó, thì được một việc khó. Trên cái bước đường của mình, kinh nghiệm của tôi đó, đó là một cái điều mà ta có thể nói gì, cái gì, muốn cái gì. Đầu tiên cái muốn này đó, mà ta có thể giúp được không? Thì ta giúp cho nó tức là nó mang ơn ta. Còn ơn cái này đó, mà ta kêu nó đóng góp cho ta, nó giúp cho ta đó, thì ta mang ơn ngược lại cho nó. Mang ơn ngược lại nó thì không thể nào được. Đó là cái kinh nghiệm của con điều thứ hai mà nó nhắc cho ta như là tự do. Đây là cái việc thứ ba, cái việc này quan trọng hơn. Đương nhiên tôi nhắc lại là trên bản thể là một, ta và Phật là một chứ không phải là khác đâu, ta không thua gì với Phật đó. Nhưng mà ở trên sanh diệt trên thực tế này đó, là ta và Phật đó là hai thế cực, tức là Phật ở một trời, ta ở một vực, là hai cái này khác. Ta phải thấy được cái chỗ này. Cho nên trên sanh diệt thì ta đo cái gì? Người ta đo về cái thiện nghiệp và ác nghiệp. Ở trên sanh diệt này là cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp của con người. Thế Đức Phật chúng ta ở tột đỉnh sáng giàu, Ngài sanh ra Ngài có một cái sức khỏe tuyệt vời, có một bộ óc cũng tuyệt vời, mà có một cái ngoại hình nữa cũng tuyệt vời, có một sự nghiệp cũng tuyệt vời, bốn tuyệt vời này không có ai đem so được. Trên sanh diệt đó chúng ta, đây có người giàu nhất, có người thông minh nhất, có người đẹp nhất và có người khỏe nhất ở trong bốn cái nhất thiên hạ này, chúng ta thấy Đức Phật là không. Rồi bây giờ chúng ta xét lại thân phận chúng ta, xét lại thân phận từng người của chúng ta để chúng ta thấy, thấy được cái thân này chúng ta mới tu được. Bây giờ đó, về cái mặt thứ nhất đây mà ngày nay ta tự nghĩ nhé, là vấn đề tiền của này, kinh tế quyết định rồi, kinh tế quyết định này. Ta đã bây giờ đó, quý thầy quý ni sư có được cái tài sản bao nhiêu đây, không có gì đấy. Bây giờ nói thầy trụ trì đây là có cái chùa này, cái chùa này là trị giá là khoảng độ 1 tỷ, cái chùa này gồm cả đất đai trị giá. Nhưng mà cái này có phải là tài sản của thầy trụ trì không? Không đâu. Thế là chúng ta biết rõ là tài sản này không phải của thầy trụ trì, mà tài sản này là do thầy trụ trì tiền nhiệm, mà thầy trụ trì tiền nhiệm là do Phật tử đóng góp của đây, nhiều thế hệ đóng góp của đây, cho nên cái tài sản này là tài sản của nhiều người, mà ta gọi là tài sản của Tam Bảo. Cái đây là cái tài sản của Tam Bảo, chúng ta như cái tài sản của ta, cho nên thầy trụ trì này không có gì hết, thầy trụ trì này không có gì hết. Và tất cả mọi người chúng ta đây cũng phải thấy được cái chỗ là ta không có gì hết, ta mới thấy ta không có gì hết. Đó là cái khởi điểm mà chúng ta có về tài sản, ta không có. Tại vì lâu nay chúng ta có làm cái gì để mà ra của cải đâu. Tại vì sự thật tu hành, chúng ta không làm quan, chúng ta không làm nông, chúng ta cũng không không phải là buôn bán. Cái người tu hành của chúng ta là không làm ba, mà không làm ba cái này đó là không làm ra của cải. Cho nên ta phải tự xác định cái này, mình cũng có gì, mình không có gì. Nhưng mà cái tài sản này là cái tài sản của Tam Bảo, cái tài sản này là của của Tam Bảo thành của Phật là chính. Chứ nghĩ cái của ta nữa thì cái trường hợp này không được, phạm phải sai. Tức là nhiều người phạm phải cái sai lầm. Mà phạm phải cái sai lầm này rồi thì sao? Ta nghĩ là của ta cho nên ta giữ. Ta giữ cho ta, ai cầm cái tài sản này đấy thì phải. Phải thế này, phải thế kia, cái này là tùy theo mức độ nghiệp của thầy phụ trì nhiều hay ít. Tức là có thái độ chứ. Thì như vậy đó, lúc bây giờ chúng ta thấy cái gì là của ta đây? Tức là cái thái độ của chúng ta và cái nghiệp của chúng ta. Tức là cái nghiệp của chúng ta chứ. Mà nếu mà có thái độ và có cái nghiệp này nữa thì ta xếp vô cái hàng này. Đây là nghiệp tâm. Cho nên chúng ta tu hành nhưng mà nghiệp tâm. Nhưng mà do cái nghiệp này nữa cho nên nó sẽ sanh ra. Sanh ra cái gì? Phiền não. Tân ra sanh ra phiền não và sanh ra trần lao. Tân ra trần lao và phiền não đi liền những cái nghiệp. Cho nên chúng ta gọi thêm cái nữa là phiền não trần lao tăng. Đây là cái việc quan trọng. Vì thầy cô tu là phải nói chuyện. Tân ra ta không phải là nghiệp chướng tăng, phiền não tăng và trần lao tăng. Nếu mà trần lao nghiệp chướng phiền não nhiều nữa thì cái trường hợp này rất nguy hại cho Phật pháp. Đây là rất nguy hại cho Phật pháp. Cho nên ta tưởng ta tranh giành, ta hơn thua, ta phải trái. Cái này thế là ta không bao giờ bằng với người đời. Cái tính toán cái khôn dài đó, ta một người đời chưa, người đời có thứ mười. Và Đức Phật thường nói là ma cao nhất trường Phật cao nhất sinh. Thế là sự thật. Đi ra đó sống với người nữa thì ta thua chắc 100%. Ta thua người đó. Nên thầy nào, cô nào mà càng tính toán phải trái hơn thua thì được gọi bảo đảm người đó thua trước. Đây là trên cái mức độ của mình. Kinh nghiệm tôi cho thấy rõ. Hãy càng tính toán nhiều chừng nào thì người đó càng thua chừng nào. Chưa thua ngay bây giờ nhưng mà thua lần về sau. Đó là trên mức độ của cái người tu hơn người khác là cái tu đúng cái chánh pháp của mình. Và đúng chánh pháp là sao? Tức là giải pháp. À, tất cả mọi người chúng ta trên cuộc đời này hơn nhau hay bị giải pháp thôi. Chứ còn phiền não trần lao nghiệp chướng thì ai cũng có. Mà ta cũng có cái này nữa thì có khác với người đời. Cho nên ta hơn người đời là hơn là cái giải pháp. Họ sợ chúng ta, họ nể chúng ta là hay chúng ta. Cho nên cái điều quan trọng nhất đây là ta nên quy mạng với tam thừa tứ quả giải pháp tăng. Cái giải pháp tăng cái này là làm cái gì cũng được nhưng mà đừng rời ra những giải pháp. Một vị tăng, tăng này tôi nói là gồm cả đi nữa, mà hiện được cái tướng giải pháp đó, thì dễ cảm hóa người ta. Cảm hóa người ta. Đó là cái bước đường của mình. Ta nghiệp rồi. Cho nên nếu mà ta là nghiệp tăng, ta là nghiệp tăng, ta là phiền não tăng, ta là trần lao tăng, ba cái này nếu ta có thì sao? Trong cái mùa an cư cấm túc này quý vị nên nỗ lực tu hành sám hối cho tiêu băng hết cái nỗi này, cho tiêu hết cái này để rồi đấy phiền não nó sạch ra trong lòng chúng ta, ta nhìn nó tốt nhìn lắm. Cho nên tôi thì xuất thân từ một cái giai cấp nghèo trong xã hội, từ một cái giai cấp nghèo trong xã hội. Cho nên khi tôi tham gia vào trong cái phong trào tranh đấu Phật giáo từ 63 đến 65 đó là tôi lăn xả. Mà lăn xả vào trong cái phong trào này nữa thì nên cái tham không biết nói không, nhưng mà cái sân hận của tôi nữa phải nói là lên bút trời, lên cao nhất. Đây là sự thật kinh nghiệm của mình. Nhưng mà từ năm 65 đó tôi mới sai nhiều là nghiên cứu sinh ấy, lúc đó tôi mới bắt đầu thay đổi. Tôi mới bắt đầu thay đổi lần tôi mới thấy được Cho nên đến đây là gì? Gọi là phiền não tăng. Tôi là phiền não. Tỳ tham sân si mạng nghi làm phiền não. Rồi là cộng thêm thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới ứng thủ là phiền não tăng. Và nếu ai mà còn kẹt trong 10 cái chuyện cái này đó là phiền não tăng. Cho nên chúng ta làm sao sám hối cho tiêu, cho sạch hết. Thậm chí chưa sạch thì cũng có nhẹ hơn. Nhẹ hơn rồi đó thì chúng ta mới hiện được tướng giải pháp. Nhẹ hơn thì hiện được tướng giải pháp. Cho nên khi hiện được tướng giải pháp đó, thì lúc bây giờ chúng ta có thể làm đầu. Thế nên tôi nói cái câu chuyện này cũng là cái kinh nghiệm cảm thông để cho quý vị suy nghĩ và sao nữa. Tôi có một người bạn rất thân. Cái thầy đó cùng tôi sang được phòng được. Mà tôi thì học về Phật giáo. Thầy đó học về kinh doanh. Hai anh em đi hai con đường khác nhau. Cũng là nhà sư, nhưng mà nhà sư kinh doanh. Thì tôi là nhà sư, nhưng mà nhà sư Phật pháp. Cho nên hai cái này cùng xuất thân của Việt Nam Việt hết. Thì khi mà ra đi á, thì chúng tôi có cái tính toán với nhau, nhưng trường hợp này cũng hợp lý thôi. Thế ra Hòa Thượng Thiện Hoan nghĩ rằng cái thầy này là cái gốc người Tàu, có cái khả năng kinh doanh, cho nên sang kia học về cái kinh doanh của người ta, sang là nhiều phát triển kinh tế của Phật giáo. Còn tôi thì học về Phật pháp chuyên và nghiên cứu về cái Phật giáo Nhật để sau này xây dựng Phật giáo này. Tại chúng tôi cùng thầy cho nên khi đi là không được. Nhưng mà cho đi hai con đường khác nhau. Như vậy đó là 8 năm sau thì nhờ tôi chuyên nghiên cứu về Phật học. Cho nên nghiên cứu về Phật học thì cái trường hợp này đọc lời của Đức Phật là lời giải pháp. Cho nên tâm hồn tôi nó nhẹ nhàng, nó thanh thản lắm. Nó hiện ra cái giải pháp đó. Còn cái thầy này đã trải qua 8 năm học lấy được cái bằng tiến sĩ kinh doanh. Cho nên trong đầu của thầy này đầy áp những cái dữ kiện. Những dữ kiện đầy áp ở trong đầu, trong tâm. Thầy đang cứ tính bằng một số nữa. Thầy đang tính bằng một số nữa. Cái chỗ này. Thì bây giờ, tới cái năm 1970, Nhật Bản nó có mở ra một cái và cái cô bạn tôi thì tôi ở trên Tokyo, thầy đó ở Osaka, ở ngay bên Tokyo thì thầy đã nói với tôi là bây giờ đã mở cái cô này thì nhân cái chỗ này nữa mình có thể hốt bạc được, tại nhà kinh doanh thì hốt bạc không, cho nên nhà sư mà nghĩ tới hốt bạc đó thì cái trường hợp này có chuyện thua lỗ này nhưng thành thua lỗ này thì nhà sư cũng hốt bạc. Thế nên nhà sư phải tu, phải được giải pháp. Cái này cũng quan trọng. Thì tôi mới hỏi, bây giờ thầy định hốt bạc bằng cách nào đấy? Thầy đang hốt bạc bằng cách bây giờ đó, mở ra một cái phòng du lịch. Thầy đang mở ra một cái phòng du lịch ở tại Osaka. Nhưng mở phòng du lịch này đó, thì như vậy đó, tất cả những cái khách du lịch này đó, đi qua cái phòng du lịch này giới thiệu để đi tới các cái khách sạn này ở đó, thì cứ mỗi một người khách đưa một khách sạn đó thì mình được 15% hoa hồng. Những này tôi nói xuống những nhà kinh doanh tính tiền. Mà nếu thế mình không có bỏ vốn gì hết, cứ hãy tới đây 100 người thì mình được bao nhiêu, 1.000 người mình được bao nhiêu, cứ còn không hưởng rồi. Nhà kinh doanh tính. Nhưng mà lúc bây giờ tôi thì tôi thấy linh cảm được là được. Thì cái này là tại sao được, cái này tôi tính kỹ rồi nha. Thầy tu hành thì không biết đâu. Tôi là kinh doanh cho nên tôi biết là cái này thầy không biết. Nhưng mà trong lòng tôi đó, thì tôi cũng không tin cái này được. Cho nên cái người tu chúng ta có một cái điều mà người đời mình để được. Cho nên ta không biết tính, nhưng mà ta biết được thành hay là bại. Cái điểm này mới là điểm này. Tự nhiên trong lòng tôi, trong thâm tâm tôi là tôi nghĩ cái này không được. Mà họ giải thích thì tôi giải thích được. Còn cái thầy này đó thì chứng minh cách này cách khác. Nhưng mà bây giờ đó, cái cô này là Việt Nam sẽ tham gia vô, mà chủ yếu đó là cái trường hợp khách Việt Nam lần qua. Và cái thầy này lúc đó đã quan hệ được với ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế rồi đó, luôn phải không? Ông Thủ tướng Chính phủ nữa. Thì như vậy là sắp xếp, họ có đường dây hết rồi, đã tính toán hết rồi. Những người làm ăn thì họ tính cái này kỹ lắm. Cho nên từ Bộ Nội vụ cấp giấy thông hành rồi cho tới cái gì nữa tôi không biết, mà đủ thứ là tính đủ hết rồi, kinh doanh chứng minh. Nhưng mà tới cái lượng chót ngày mai là khai mạc hội chợ, ngày nay đó ông tổng thống Triều đó ông ra cái quyết định là không cho người Việt Nam chúng ta tham gia vào cái đó, vì lý do là có gian hàng của Hà Nội. Ta đang có gian hàng Hà Nội nhưng cũng cho Hà Nội mở gian hàng thì Sài Gòn không qua, không tham gia. Lúc tôi đỡ với nó thành cái dường chó. Nhưng mà cái linh cảm tôi là thấy rất cái này, cái linh cảm tôi là thấy rất là không được, cái này là lạ. Nên trên cái bước đường tu hành này, cái điều quan trọng nhất tăng ni phải có cái và thường trí tình, nhưng mà cái trực giác tôi gọi là linh cảm. Cái linh cảm là được hay là không được, thành hay là bại, tự nhiên là chúng ta đã có linh cảm mà không qua cái tính toán. Cho nên nhà kinh doanh khác với nhà tu được cân nhắc. Thì quả tình đó, là không tham gia Việt Nam, không tham gia thì đây coi như là cái kế hoạch của cái này để phá sản hoàn toàn, phá sản hoàn toàn. Thành ra vay tiền mà thuê một cái văn phòng bây giờ Việt Nam chúng ta bắt đầu có trong một cái tòa cũng đi lớn như vậy đó, thuê một cái văn phòng và văn phòng này nó tính đó, là một tháng bao nhiêu tiền, nặng lắm. Chứ không phải chùa chúng ta này cho ở con mình, hay chùa chúng ta này phòng trả ai cũng ở của họ có đâu. Tính ra một cái phòng bốn thước tức là nhân lên tức là 16 thước vuông như vậy, nó cho chúng ta mướn một tháng rồi mấy ngàn đô la. Và mấy ngàn đô la đó, trong lúc đó là học phẩm của tôi lúc bây giờ có 150 đô la một tháng, mà cái này một tháng đó, phải trả tiền cái phòng ở trong cái tòa bên đi mà thứ này này là như vậy. Thành ra thầy này coi như là tay chân luôn á. Thầy nó là phải, hồi nãy tôi nghe lời thầy thì bây giờ không khổ, bây giờ nợ mình chết rồi, nhưng mà bây giờ mình thuê cái nhà này rồi, thuê cái phòng này rồi mà không có khách tới, mình cũng phải trả tiền. Thôi bây giờ thầy xuống thầy coi giùm tôi, tại vì ổng là nhà kinh doanh mà có được cái dân mình á, là nhà Phật học không có gì được. Nhưng mà thấy như vậy đó, tôi nghĩ trong lòng mình xuống mình đang ngồi hôm nay, trạng này đang làm ăn thất bại, đang khổ sở đây, thì mình là một nhà tu mình làm gì được, cho nên chỉ tới ăn ngủ tạm được thì mình cũng tốt. Mình thấy tôi thì nó không vui đi chút, làm cho mình bớt khổ thì cái này là cái điều của mình. Cho nên nghĩ một cái cách nào đó mà làm vơi đi cái khổ. Cho nên ở trong lòng tôi chỉ nghĩ tới là tới đây để mà an ngủ trong này thôi, chứ không phải là tôi làm cái gì tôi biết kinh doanh đâu. Nhưng mà có cái điều nào là đến khi tôi tới cái chỗ này để an ủi cho thầy này, thì bây giờ tôi có ở luôn tại cái văn phòng này, ở luôn tại thì tuy là người Việt Nam chúng ta không quan, nhưng mà cái lúc đó thì lại là cái người Việt nào có tài nghĩa đó, người Việt mà có tài Mỹ, họ phải đi về Mỹ. Họ đi về Mỹ đó thì họ lại phải đi ngang qua Nhật. Họ đi ngang qua Nhật để họ giữ cái đến qua 70 và họ đi về Mỹ. Cho nên khi mà họ đi ngang cái chỗ này, lúc đó thì phải đi ngang. sai lên đó để mà tâm tập tìm. Tâm tập tìm và trong lúc đó người ta trả tiền bằng đồng chí, người ta nghe nói là cái thầy này kinh doanh bị thua lỗ về tội nghiệp, thì thay vì đó đáp lại họ làm dưới đất thì họ trả một bữa như vậy đó là $5 thôi, thì họ trả cho $10 họ trả là $20. Nên có những người đó họ nghĩ là Phật giáo, rồi họ nghĩ là họ là người Việt, mà thấy mấy thầy sao cứ đến tới họ thương cho nên có người $100 để cứu được, thì cái này phải là nhờ Phật pháp. Đây là cái điều mà chúng ta phải tin. Cái điều quan trọng nên khi mà chúng ta tu hành, cho nên chúng ta tu hành rồi, cái tâm chúng ta không nghĩ đến này, mà mọi cái việc tốt đó không nghĩ tự nó tìm, tự nó tìm tới với chúng ta khi chúng ta có cái tâm tốt rồi. Còn nếu mà chúng ta tính toán càng kỹ bao nhiêu đó thì chắc chắn chúng ta cũng thua người đời và bảo đảm chúng ta thua hơn. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, kinh nghiệm bản thân tôi đó, từ đó về sau là cái chính là người tu hành chúng ta đó, cần phải cố gắng lại sống hối cho nó tiêu hết cái trần lao nghiệp trước và phiền não, để chúng ta xóa sổ một cái phiền não tăng, nghiệp trước tăng và trần lao tăng. Cho nên mang một cái thân trần lao vô mà đi vào cuộc đời này là rất là sợ. Cho nên trần lao cũng là cái người mà quá khổ sở đi, mà Việt Nam chúng ta đó thì lại trơn trong tình trạng, tức là người quá khổ sở là có đi tu. Cho nên quá khổ sở là đi tu thì để cho mình trần lao thân, tức là không làm được cái việc gì trên cuộc đời này nữa, thì lúc bây giờ chúng ta mới tóc vô chùa ta sống. Nếu mà cái thành phần trần lao thì nhiều quá thì cái trường hợp Phật giáo chúng ta trở thành cái gánh nặng. Thì bây giờ đó, cái trần lao này đó là phải xá, phải xá gì? Cho nên cái người mà trần lao này nó có nhiều cái tâm xấu đó. Đây cái hoàn cảnh quá xấu mà, cái hoàn cảnh quá xấu cho nên nó không tốt được. Cho nên hoàn cảnh xấu cho nên họ phải xấu. Tức là họ vô trong chùa, mới vô đó thì trường hợp tu rồi đó là lần coi chúng ta trên chùa à, có cái bộ lương thì nó đáng giá hơn. Chờ tối cái chủ trì ngủ xin đem phát cho mình nên trần lao mà. Thế thì cái trần lao tăng cái này đáng sợ, vô tu nhưng mà rồi nó coi chừng qua trong chùa mình có cái gì đáng giá đó thì cách đem đi bán cho sao quý thầy quý cô suy nghĩ kỹ cái này. Ta độ họ cũng tốt thôi, nhưng mà ta lại biết ngay đó là trần lao, chứ đừng tin nó như là cái trường hợp nó không làm thôi thì có thể ta bị hại. Thế nên trần lao nghiệp chướng phiền não, cái phiền não này cũng nhiều lắm. Mà cái phiền não này là gì? Ở ngoài nhà làm ăn thua lỗ bị vợ mắng, bị chồng đánh, vô chùa tu đầy đủ thứ chuyện ngoài đời kéo vô luôn. Nhưng mà kéo vô đây tu đó thì cái điều của chúng ta đây là làm cho họ được an vui, làm cho họ được giải thoát, thì cái phần này là cái mục tiêu. Mà cái trách nhiệm của chúng ta là làm cho họ vơi phiền não. Cho nên có một số người tới tu với chúng ta nhưng mà cái phiền não họ nhẹ là thì cái này tốt thôi. Chứ còn không khéo phiền não của họ rồi phiền não của ta thì này nó nhiều. Mấy thầy thì rất là đi sư thì cái này nó rất là nhiều. Tại vì ở chùa là nhiều hồi cũng vừa còn, nhưng mà nói nó không bao giờ nó nghe. Cho nên cái sân si nổi lên, thì khi mà chúng ta nổi sân si lên, nó cũng sân si, lúc bây giờ thầy trò với nhau hết kể. Đây là cái gì đó. Cho nên cái phiền não của nó còn, mà phiền não ta hết ấy, thì ta bắt đầu được nó. Còn phiền não ta còn á, gặp phiền não nó, hai cái này đủ nhau thôi. Đây là cái việc làm quan trọng. Cho nên phải cần tu là sống hối, cần tiêu hết cái phiền não trong lòng chúng ta thanh thản. Mà chúng ta chỉ có một cái ý niệm là cứu độ nó ấy, thì may là nó chấp nhận và nó nghe ta, và nó có thể trở thành người tốt. Đó là cái điều cuối cùng thôi. cái vị thân không chịu. Nhưng mà xá được sạch cái nghiệp rồi, chúng ta nên xá được sạch cái nghiệp rồi đó, thì ta vẫn còn cái thân phàm chứ. Chúng ta nên ta vẫn còn cái thân phàm gọi là thân tứ đại này. Nhưng mà cái thân tứ đại này đã tuy là tứ đại, nhưng mà cái ngũ uẩn thì có thay đổi. Ngũ uẩn thay đổi thì ta gọi là vô lậu ngũ uẩn. Đây là cái ngũ đường vô. Cho nên ngũ lậu ngũ uẩn khác, và bây giờ vô lậu ngũ uẩn khác. Cho nên vô lậu ngũ uẩn thì ta có cái sắc thân, nên ta có cái thân này. Nhưng mà cái thân này đó là cái thân tiêu biểu cho đức hạnh. Cho nên ai nhìn thấy ta họ cũng sanh đến tâm quý trọng. Này ta gọi là vô lậu ngũ uẩn. Tới người tu hành mà mọi người nhìn thấy ta họ sanh ra tâm quý trọng, thì cái này ta biết cái người đã sanh được. Cho nên sanh quy mạng không không kỳ vũ kiến ngã tướng nảy cái nhân ngã dân giai pháp của đề tâm diệu xuất trong người khổ. Thì như vậy đó, cái vị tăng ni này đó coi như là đã sanh được và đã được giải thoát. Cho nên đó, tuy là sắc quẩn, nhưng mà đây là vô lậu sắc quẩn. Vô lậu sắc quẩn cho nên mọi người nhìn thấy lên quý trọng. Cái vô lậu sắc quẩn cái gì? Tức là cái hảo tướng. Cái hảo tướng chúng ta hiện ra nghiệp hết rồi, cho nên trong cái nghiệp hết rồi, cho nên bây giờ chúng ta không bệnh hoạn. Cho nên tu hành mà bệnh hoạn thì chúng ta còn nghiệp. Cho nên bây giờ chúng ta khỏe mạnh, chúng ta ăn ít, chúng ta làm việc nhiều, chúng ta không buồn phiền không gì hết, cho nên mọi người thấy ta không quý trọng. Thì bây giờ sanh ra cái tâm quý trọng đó, tâm quý trọng, cho nên ta gọi đây là vô lậu sắc quẩn.